Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1514 Hy Nguyệt không có sự tự tin này, bản xét nghiệm quan hệ bố con đó giống như một giọt acid chlorhydric đã ăn mòn sự kiên trì của cô từng chút một. Cô bước đến bên cửa sổ nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cua một lúc lâu, cô mới trầm giọng nói. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới việc bênh vực cho mẹ sao? Lục Lãnh Phong xoa đầu cô, hôm nay em là đang bênh vực cho mẹ sao? Cô nhấp một ngụm cốc tai, giọng nói lạnh lùng như gió lạnh. Đối với bà ấy, và cũng như bản thân em đã từng nghĩ rằng bố và mẹ nhỏ là thật sự yêu nhau, nhưng bây giờ em mới phát hiện ra rằng bố thực sự yêu mẹ nhỏ, nhưng e là mẹ nhỏ yêu đó là con trai và là hậu bối của nhà họ Lục. Tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng, nhất là đối với một người như bố. Một người đàn ông thực sự có trách nhiệm thì nên nhận được và buông xuống được. Bây giờ ông ấy đã có gia đình, ông ấy nên đoạn tuyệt với người yêu cũ, không nên có quan hệ mập mờ. Tình yêu không phải là tất cả trên đời. Gia đình, vợ con là điều quan trọng nhất. Ông nói rằng ông có hai người vợ. Lời này không chỉ thách thức luật hôn nhân một vợ một chồng, mà còn như một cái tát vào mặt mẹ và cả chúng ta. Đây không chỉ nói về Lục Vinh Hàn, còn là cố ý nói với người đàn ông bên cạnh. Cô ngốc, em cũng phải quên người yêu cũ đi. Cô quay đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Nếu như anh dám lừa dối em một, em sẽ làm được gấp 15 lần, xem ai làm đối phương xanh hơn. Đây rõ ràng là thái độ cá chết rách lưới. Lục Lãnh Phong biết rằng cô sẽ làm được điều đó, 5 năm trước cô đã bỏ trốn và kết hôn với Hứa Nhã Thanh, cô ấy là một người rất lý trí, giữa tình cảm và lý trí cô ấy sẽ chọn cái sau. Cô ấy sẽ cân nhắc giữa được và mất và sẽ không bao giờ lao vào lừa. Một khi cảm thấy rủi ro cô ấy sẽ bật chế độ phòng thủ để che chắn, xem anh là một kẻ nguy hiểm ở bên ngoài. Nếu không phải vì có con cô ấy sẽ phải lo lắng về hậu quả hai mẹ con cô sẽ phải xa nhau do ly hôn gây ra, e là cô ấy đã ném thỏa thuận ly hôn lên bàn anh từ lâu rồi. Em biết rõ anh không lừa dối em mà, bố nào con nấy, cô giễu cợt rồi quay người bước ra ngoài. Ngày hôm sau, Hy Nguyệt bắt đầu chấn chỉnh lại công việc trong nhà. Cô thay thế người đứng đầu nhân sự và trưởng bộ phận an ninh, thủ tiêu tất cả những người của Tư Mã Ngọc Như và những người đã bí mật có liên hệ với cô ta. Quản lý nhân sự là người của Tư Mã Ngọc Như, nên chuyện của Ngọc Linh đã được che giấu. Trước đây cô vốn dĩ không muốn vạch trần bộ mặt thật của Tư Mã Ngọc Như, người của cô ta cô cũng không động thủ, vốn là muốn giữ thăng bằng, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết. Con chó còn phải biết trung thành chứ đừng nói đến nhân viên. Khi Tư Mã Ngọc Như biết được chuyện này, cô ta nổi cơn thịnh nộ, bỏ qua cơn đau trên lưng liền chạy đến để hỏi tội. Tại sao cô lại sa thải quản gia Trương? Không phải là do chuyện lộn xộn mà mẹ nhỏ đã gây ra sao? Tôi mới thấy sơ hở trong quản lý nội bộ. Tôi phải đuổi hết những người có liên quan ra ngoài để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà và sự an trung thành tuyệt đối của các nhân viên. Trung thành, Tư Mã Ngọc Như cười nhạo, tôi e rằng không trung thành với nhà họ Lục mà trung thành với cô. Tôi là bà chủ của nhà họ Lục, trung thành với tôi đồng nghĩa với việc trung thành với nhà họ Lục. Hy Nguyệt đáp trả, gân xanh trên trán Tư Mã Ngọc Như lăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rất rõ rằng hành động lần này của cô ta là để trả thù cô. Tất cả những người bị sa thải đều là của cô. Cách Trương,